Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, hạt tộc thiên phú, sở hoàng núi, vàng son lộng lẫy bên trong đại điện, sở thương hải bỏ mạng ở Hà Mẫu cuộc chiến, bây giờ tọa trấn sở hoàng sơn, là trấn sơn vương sở trắng, khách nhân có hai vị, một vị là cẩm bào thanh niên. Một vị khác là cái đàn ông xấu xí. Từ ngôn đến, không tính bất ngờ, nhưng là bùn địa yêu vương đến, thực sự để Sở Bạch không ứng phó kịp, nghênh đón hai vị cường giả, làm Sở Bạch biết được yêu vương ý đồ đến sau khi. Tông chủ Nhạn Hành Thiên cũng nghe tin tới rồi. Cùng Nhạn Hành Thiên đồng thời đến đại điện còn có Sở Linh Nhi. Yêu vương đích thân tới, Hành Thiên không có từ xa tiếp đón. Nhạn Hành Thiên nhanh chân mà đến, ôm quyền chắp tay, quay về Thiên Bắc yêu vương khom người thi lễ. Nguyên Anh cảnh giới cùng đại yêu thực lực ngang ngửa. Đối mặt yêu vương, Nguyên Anh tu sĩ có thể không dám thất lễ, không để lại dấu vết mà liếc nhìn ngồi ở một bên Từ Ngôn. Nhạn Hành Thiên tâm lúc này mới để xuống, Thái Thượng trưởng lão cũng không ở tông môn. Một vị yêu vương đến, để Nhạn Hành Thiên áp lực rất lớn. Đây chính là yêu vương, có thể so với thần văn cường giả, thật muốn động thủ, toàn bộ Kim Tiễn Tông đều biết bay hôi dập tắt, cũng còn tốt, có Từ Ngôn ở một bên, lấy sức một người mạnh mẽ chống đỡ lại hạo kiếp Từ Ngôn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, dần dần trở thành nhân tộc giới tu hành người số một. Có hắn ở, tựa như định hải thần châm, tất cả mọi người sẽ cảm động an ổn. Trương Đại Kiềm căn bản là không có để ý Nhạn Hành Thiên, mà là trừng trừng nhìn chăm chú vào Sở Linh Nhi, vây quanh đối phương đi vòng ba vòng, để mũi nghe thấy một lát, cuối cùng lắc đầu không nói, không có long khí, cũng không có rồng gầm, càng không có long ảnh. Nhà đầu, của ngươi rồng thì sao? Trương Đại Kiềm trầm mặt hỏi một câu, hai cái quái nhãn bên trong mơ hồ lập lòe quỷ dị ánh xanh. Vị này Thiên Bắc yêu vương từ khi nhìn thấy Sở Linh Nhi đồng thời, trực tiếp vận dụng thiên phú lực lượng, trong mắt ánh xanh, không phải là dùng để tăng cường thị lực, mà là kịch độc lực đi khắp. Hạt tộc yêu vương chân chính năng lực, ngoại trừ kịch độc ở ngoài, còn có mạnh mẽ nhận biết ngàn dặm chu vi trùng đi chim bay. Hạt tộc thiên phú cực kỳ đặc thù, cùng nhân tộc linh thức tương tự. Hạt tộc yêu vương năng lực cảm nhận càng không kém gì thần văn linh thức, thậm chí càng vượt qua thần văn. Chính là này loại mạnh mẽ năng lực cảm nhận, Thiên Bắc yêu vương nhóm mới để Trương Đại Kiềm đến đây. Một cái lấy Trương Đại Kiềm năng lực cảm nhận có thể nhận ra được yêu chủ khí tức. Thứ hai là vì không chọc giận Từ Ngôn vị này cường nhân. Một người đến Thiên Nam, không chỉ có 10 phần thành ý, cũng đại diện cho yêu vương kiêng kỵ. Đối với Từ Ngôn một người kiêng kỵ tâm ý, bị một vị yêu vương hỏi dò, Sở Linh Nhi có vẻ hoảng loạn không thôi, hung hăng hướng về Từ Ngôn phía sau trốn, ta không có rồng a, chưa từng nuôi, thật chưa từng nuôi. Sở Linh Nhi núp ở Từ Ngôn cái ghế phía sau, ngẩng lên nửa khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, yêu chủ không là dùng để nuôi. Trương Đại Kiềm cười khổ một tiếng, liếc nhìn Từ Ngôn. Lòng nói thật là có người nuôi rồng, tuy rằng Bạch Long mới là yêu chủ, thế nhưng Hắc Long thân phận, cùng yêu chủ thật giống cũng không kém bao nhiêu. Từ Ngôn cái kia đầu cổ quái Hắc Long Trương Đại Kiềm không dám động. Sở Linh Nhi hắn lại không nhìn ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là than thở địa ngồi ở một bên. Bạch Long hồn không ở Linh Nhi trong cơ thể, yêu vương đại nhân lần này nên tuyệt vọng rồi đi. Từ Ngôn lúc này mở miệng nói, Linh Nhi còn nhỏ, các người yêu vương đại nhân tự đừng tới dọa nàng, bằng không quỷ diện lại sẽ đi Thiên Bắc hù dọa đại yêu. Nghe được người ta rõ ràng uy hiếp nói như vậy, Trương Đại Kiềm cười xấu hổ cười, nói, từ đạo hữu lo xa rồi, chúng ta lão gia hỏa này ra đầu, há có thể hù dọa một cái bé gái, hôm nay xác nhận này trên đầu người không có yêu chủ khí tức. Sau này chắc chắn sẽ không lại tới quấy rầy. Có thể để yêu vương nói ra này loại ăn nói khép nép lời nói, Nhạn Hành Thiên đám người nghe được mắt sừng nhảy lên. Đây cũng chính là từ ngôn. Nếu như đổi thành Thái Thượng trưởng lão tọa trấn, e sợ còn muốn đối với yêu vương lễ nhượng ba phần. Thiên Bắc sẽ không có cánh dài yêu vương sao? Từ ngôn đột nhiên hỏi ra một câu. Lôi Vũ là hầu loại yêu vương. Trương Đại Kiềm là hạt loại. Văn Thất Dạ là hồ tộc. Thanh Nha là lang tộc. Lôi Sơn nhưng là lôi tượng. Năm vị yêu vương bên trong không có một vị là phi hành loại yêu vương. Đến lúc đó có một vị. Bất quá không có ở Tình Châu. Mà là quanh năm ở hải ngoại hòn đảo. Trương Đại Kiềm không biết từ ngôn có ý gì. Trầm ngâm chốc lát vẫn là như nói thật nói. Không ở Tình Châu. Ở hải đảo. Từ ngôn đầy hứng thú hỏi. Nói một chút. Vị kia phi hành loại yêu vương cái gì lai lịch? Kim Mỏ Ưng. Tính ra vẫn là Long Tước bộ tộc bà con xa. Tốc độ phi hành cực nhanh. Chớp mắt có thể đạt tới ngàn dặm. Một đôi ưng vũ có thể cưỡi gió đạp mây. Nhân tộc thần văn khó đạt đến. Trương Đại Kiềm hít hà một trận. Tò mò hỏi. Từ đạo hữu lẽ nào nhận ra yêu vương Kim Mỏ? Kim Mỏ người này cực kỳ cao ngạo. Xem thường với nghỉ lại Tình Châu nơi. Vì lẽ đó trước sau ở hải ngoại. Ngay cả chúng ta những này yêu vương đều khó mà gặp được. Ta không nhận ra. Từ ngôn tùy ý nói. Rằng, tử trận đi tìm cái kia Kim Mỏ mượn ít đồ. Mượn cái gì? Trương Đại Kiềm không rõ. Ra chuyến xa nhà. Mượn đối với yêu vương cánh vai dùng một chút. Từ ngôn thuận miệng nói rằng. Mượn cánh vai. Trương Đại Kiềm con ngươi trận thật lớn. Há miệng. Không nói ra lời. Kim Mỏ Ưng liền ỉ vào một đôi cánh vai phi hành đây. Này muốn mượn đi rồi. Tránh không được không có vai đây yêu vương. Liếc nhìn từ ngôn. Trương Đại Kiềm ở đáy lòng thở dài một cái. Lòng nói may mà chính mình không có cánh vai. Bằng không thật có thể bị vị này hung thần cho mượn đi. Trong nhà còn nóng rượu ngon. Vậy thì không ở lâu. Cáo từ. Cáo từ. Trương Đại Kiềm xác nhận Sở Linh Nhi trong cơ thể cũng không bạch long khí tức. Mục đích đã đạt đến. Lúc này đứng dậy cáo từ. Hắn là sợ từ ngôn một lúc lại mượn ít đồ. Những khác không có. Hắn Trương Đại Kiềm một cặp gọng kìm lớn. Cộng thêm một căn kịch độc móc đuôi đây. Yêu vương đại nhân đi thong thả. Ta sẽ không tiễn. Từ ngôn cũng không đứng dậy. Trong miệng nói không tiễn. Vẫn thật là không có đưa nửa bước. Trương Đại Kiềm ly khai. Nhạn Hành Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía từ ngôn ánh mắt trở nên phức tạp. Bởi vì bây giờ xưng hô có chút phiền phức. Hắn không biết quản từ ngôn gọi cái gì mới tốt. Vừa nhìn Trương Đại Kiềm ly khai đại điện. Sở Linh Nhi vỗ ngực từ ngôn sau lưng nhảy ra ngoài. Nói. Làm ta sợ muốn chết. Đó chính là yêu vương a. Chẳng có gì ghê gớm mà. Ở nói trước mặt anh thật giống cái vãn bối. Đừng vội vô lễ. Nhạn Hành Thiên sầm mặt lại. Nói. Từ trưởng lão bối phận cao quý. Há có thể như vậy tương xứng. Không sao. Theo nàng kêu to lên. Từ ngôn khoát tay áo một cái. Các luận các đích. Ngược lại hắn là ta sư đệ. Sở Bạch ở một bên ôn hòa cười nói. Chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Thương thế của hắn quá nặng. Mặc dù chiếm được Sở Hoàng Nguyên Anh lực lượng, bây giờ vẫn cứ không có khỏi hẳn. Sư huynh nói đúng, ta còn là từ ngôn. Từ chỉ kiếm, từ ngôn cười khẽ một tiếng. Nhìn về phía Nhạn Hành Thiên. Hỏi, tông chủ, Thái Thượng trưởng lão phát hiện ở nơi nào? Thái Thượng trưởng lão đi tới hải ngoại. Nhạn Hành Thiên trầm giọng nói rằng, từ khi hạo kiếp kết thúc, tông môn đệ tử đại thể trở về sơn môn. Thế nhưng hải ngoại hòn đảo như cũ có người đóng giữ. Xem như là chúng ta Kim Tiễn Tông một chỗ chi nhánh sơn môn. Thái Thượng trưởng lão nửa tháng trước ly khai tông môn chạy tới hải ngoại. Từng lưu lại dặn dò. Nếu như từ trưởng lão tìm hắn. Đi hải ngoại hòn đảo liền có thể. Dứt lời. Nhạn Hành Thiên đem hải đảo phương vị giảng thuật một lần. Cùng mấy vị cố nhân chuyện phiếm vài câu. Từ ngôn ly khai Sở Hoàng núi, do dự chốc lát, thân hình hơi động, bay đi Thiên Hải lầu phương hướng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.